Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 398, xem ra là ngươi thua. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cuxin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, cái bàn kia băng ngồi không chịu nổi này cổ khí thế kinh khủng đụng nhau. Rối rít nổ tung mở, biến thành đầy trời bột. Toàn bộ thành chủ phủ đại điện đều chấn động một cái. Mặt đất hở ra, sát, hoành, mặt đất vỡ nát. Trương thủ nhẫn nại đã lâu, rốt cuộc đến lúc cơ hội xuất thủ. Hắn hai chân đạp đất, vỡ nát thành hố. Bóng người giống như một đạo cực hạn lưu quang, hàm chứa ánh sáng màu tím. Đó là một thanh to lớn trường đao, thân đao thon dài, phảng phất có vô số đạo phù văn bọc lại, tạo thành cường đại uy năng. Tử ảnh đao, quét, đao mang từ trên trời hạ xuống, nhanh như thiểm điện, giống như ngọn núi khổng lồ áp đến. Thật là mạnh, Kim Nguyên đồng tử co rúm lại. Nhìn kia cự đại đao ảnh hạ xuống, có loại tê cả da đầu cảm giác. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt cũng là ngưng trọng cực kỳ. Có lo lắng, một chiêu này quả thật không yếu. Lấy trương thủ áp chế tu vi, đủ để tùy tiện nghiền ép một loại sơ nhập thần phách hậu kỳ. Hạ Long Vân nhãn quang cay độc, chen, sau một khắc. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, đó là một màn màu đen kiếm quang đột nhiên hiện ra. Càn quét mà ra, giống, kiếm mang thoáng qua, kèm theo một đạo long ảnh bay lên không. Cong, đao kiếm va chạm, thanh âm đinh tai nhức óc, có trận trận cơn bão năng lượng cuốn mở. Đoàng đoàng đoàng, thành chủ đại điện chấn động kịch liệt. Hoành, cuối cùng. Bạch quang chói mắt bùng nổ, đao mang cùng kiếm quang đồng thời bể tan tành. Quét, quét, Mạc Bất Phàm cùng trương thủ bóng người lần lượt thay nhau mà qua. Sau đó dừng lại, song phương dựa lưng vào nhau. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người nín thở nhìn. Phốp, sau một khắc, Mạc Bất Phàm trước ngực tung tóe ra màu đỏ tươi máu tươi. Nơi ngực có một đạo không sâu không cạn vết thương. Tông chủ, Kim Nguyên kêu lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Tiểu Ngọc đôi mắt đẹp đông lại một cái. Lâm Linh Nhi không nhịn được đi về phía trước nửa bước. Mới đối đầu một chiêu, Mạc Bất Phàm liền thua. Chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Hạ Long Vân bọn họ cũng là sửng sờ. Ha ha, Hồ Thanh Lam nổi lên khinh miệt nụ cười. Phốp, nhưng mà, Hồ Thanh Lam nụ cười mới xuất hiện, trương thủ liền phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo lui về sau nửa bước, sắc mặt hơi tái nhợt. Ngươi, Mạc Bất Phàm kiếm khí pha vỡ mà vào trương thủ trong cơ thể, khiến cho trương thủ chịu rồi nội thương, trương thủ bị thương, Hồ Thanh Lam đắc ý biểu tình kinh ngạc ở trên mặt. Được, Kim Nguyên mừng rỡ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Tiểu Ngọc cùng Lâm Linh Nhi đều thở phào nhẹ nhõm. Hổ Vương Công, giống, trương thủ giống giận, hắn cảm nhận được thương thế trên người. Hoàn toàn giận dữ, trong khoảnh khắc, hắn thi triển ra mạnh nhất công pháp. Trong cơ thể truyền ra trận trận tiếng hổ gầm. Hổ yêu, trương thủ là một con hổ yêu. Đồng, hắn xông về phía Mạc Bất Phàm. Lực lượng cường đại bùng nổ, trận trận đao mang tạo thành quang múa, đương đương đương, Mạc Bất Phàm trường kiếm huơi ra, giống vậy kiếm quang trận trận, tạo thành tràn đầy thiên kiếm múa, chặn lại trương thủ toàn bộ công kích, chặn lại, Mạc Bất Phàm chặn lại, thật là nhanh, tốt mau lẹ công kích, tốc, lực lượng, phản ứng. Mạc Bất Phàm lại không một chút nào so với trương thủ yếu. Không tưởng tượng nổi, Mộ Dung Vân Hải bọn họ kêu lên liên tục. Ánh mắt trợn to, ung ung, tiếng nổ không ngừng, mặt đất băng liệt, đại điện lảo đảo muốn ngã. Oanh, cuối cùng, có một cột sáng phóng lên cao, đụng nát đại điện, Mạc Bất Phàm cùng Trương Thủ giết ra thành chủ đại điện. Xông vào trời cao, quét, quét, quét, từng đạo dài mấy chục thước kiếm mang cùng ánh đao va chạm. Sau đó nổ tung, giống như một đóa đóa pháo bông sán lạn, mặt đất bị tạc ra từng cái hố sâu. Kiếm đạo cùng đao đạo va chạm. Phốp, Mạc Bất Phàm giơ kiếm đón đỡ, vài trăm thước trường đao mang đánh xuống. Năng lượng nổ tung, Mạc Bất Phàm ho ra máu, liên tiếp lui về phía sau, đụng nát từng ngọn núi giả. Sát, Trương Thủ được thế không tha người, gào to một tiếng, thế công thay đổi thêm nhanh mạnh. Xem đao, quét, Trương Thủ hội tụ cực kỳ cường lực lượng, anh phách lực hiện lên, tạo thành màu đỏ thầm quang. Hơn 1.000 mét trường đao mang ngưng tụ đi ra, treo cao trên không trung, to lớn như sừng sững dãy núi, khí thế mạnh mẽ. Ông, năng lượng chấn động, linh khí gió bão cuốn tứ phương, thành chủ phủ đông đảo binh lính cùng người làm môn cũng run lẩy bẩy nhìn bầu trời. Không chỉ có như thế, thành chủ phủ ngoại đông đảo dân trong thành cũng nhìn sang, thấy được không trung cự đại đao mang. Có thần phách cảnh cường giả ở trong thành chủ phủ chiến đấu. Bọn họ không muốn sống sao? Dám ở trong thành chủ phủ chiến đấu, thành chủ nhất định sẽ nổi giận. Ta cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Chúng dân trong thành rối rít suy nghĩ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Long Vân bọn họ cũng rối rít ngẩng đầu nhìn. Như vậy uy lực đã vượt qua sơ nhập thần phách hậu kỳ đi. Vạn thần văn, Mạc Bất Phàm ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn trời, thấy kia ngàn mét trường đao mang. Trong nháy mắt, trên người hắn xuất hiện từng đạo hoa văn, kiếm đạo hình thức ban đầu cũng hiện ra, trên người khí thế leo lên, thái dương trúc chiếu. Ông, sau một khắc, trên người Mạc Bất Phàm xuất hiện phải có quang huy màu vàng kim, sáng chói chói mắt, huy thế ngút trời. Bốn phía nhiệt độ leo lên, trong hoa viên suối nhỏ bị trực tiếp bốc hơi, bên trong ngư nhi bị hơ khô, lấy Mạc Bất Phàm làm trung tâm, mặt đất nám đen một mảnh, chí âm chí dương lực lượng bùng nổ, cực kỳ cường đại, không một chút nào so với Trương Thủ yếu. Ngoặc kép chấm than, Tử Y nữ tử đôi mắt đẹp co rúm lại, này loại võ học gì, thật là bá đạo lực lượng. Thật là cường hãn uy lực, chưa bao giờ từng thấy, quả nhiên giữ lại hậu thủ. Hồ Thanh Lam hừ lạnh, chém, Trương Thủ một chiêu này lực lượng nổi lên đến cực hạn rồi. Hai tay cầm đao, gắng sức chém, xa xa nhìn lại, giống như là một tòa sừng sững dãy núi chém xuống. Băng diệt hết thảy, không có gì có thể ngăn, thái dương trúc chiếu kiếm. Mạc Bất Phàm hét lớn, giống vậy nổi lên hoàn thành, toàn lực một kiếm, từ dưới mà lên, càn quét mà ra, hừng hực kiếm mang giống như thái dương như vậy chói mắt. Kiếm đạo oai phủ, biến thành chí dương tới quang một kiếm, cự đại uy năng va chạm, bảo phát ra chói mắt bạch quang, giống như một đóa to lớn ma cô vân nhô lên. Phảng phất vô cùng vô tận gió bão tàn phá mở, cuốn tứ phương, rắc rắc, rắc rắc, mặt đất bể tan tành, từng ngọn kiến trúc sụp đổ, thành chủ phủ bị phá hủy một một khu vực lớn. A, còn có không thiếu thành chủ phủ người làm nha hoàn không tránh kịp, bị chiến đấu dư âm vạ lây người vô tội, thương vong không ít. Như vậy có thể thấy, ở vô tận đại lục, nhân mạng là biết bao không đáng giá, chỉ có nắm giữ lực lượng mới có thể nắm giữ chính mình sinh mệnh, nếu không mà nói, sẽ giống như những thứ này người làm nha hoàn như thế. Rõ ràng theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, nhưng bởi vì cách quá gần, cuối cùng bị chiến đấu dư âm vạ lây, trực tiếp tử vong. Kinh khủng nhất là, chết như vậy cũng là chết vô ích. không có ai sẽ ngươi báo thù, chớ nói chi là đòi lại công đạo. Người yếu, ở vô tận đại lục cực kỳ thật đáng buồn. Người nào thắng, Hạ Long Vân, Mộ Dung Vân Hải, Hồ Thanh Lam, Lâm Linh Nhi, thành chủ phủ đại điện, tất cả mọi người đưa mắt nhìn lại. Nhìn về phía chiến trường trung ương, gió bão dần dần bình tức, chói mắt bạch quang dần dần ảm đạm. Phốp, Mạc Bất Phàm đứng ở nơi đó, khóe miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, hắn tay trái ống tay áo toàn bộ bể tan tành, lộ ra cánh tay. Phốp, ông, Trương Thủ hộc máu, trên người càng là thiêu đốt lên rồi ngọn lửa. Nơi ngực là một đạo máu me đầm đìa kiếm thương, sâu đủ thấy xương, ngoặc kép chấm than, Trương Thủ lại rơi xuống hạ phong. Hí, Hạ Long Vân bọn họ nhất thời kêu lên, tông chủ uy vũ, Kim Nguyên hoan hô, xem ra là ngươi thua. Mạc Bất Phàm nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.